Vu Thần Kỳ, chương 949, Chị Thủy Chi Sơ, góc truyện audio.com, Bồ Phản, đại điện thảo luận chính sự của nhân tộc. Hộp ngọc chứa thức nhưỡng đoan đoan chính chính đặt ở chính giữa đại điện, toàn bộ trung lục thế giới vô pháp sa bàn lơ lửng ở không trung, Tự Hy thân phi màu đen trường bào, di động không mà đứng, hai tay không ngừng phun ra nhiều điểm tinh quang, ở sa bàn thượng cẩn thận vẽ bề ngoài. Đế Thuấn trở xuống, mọi đại thần nhân tộc đều lặng lẽ không lên tiếng nhìn Tự Hy, nhìn hắn lấy trung lục thế giới làm giấy vẽ, dùng núi sông làm tài liệu phác họa một bộ vu trận pháp đồ khí thế hùng hồn, quy mô khổng lồ. Có lẽ là vì kế thừa một ít lực lượng huyền ảo không lường được trong huyết mạch đế hiên viên, làm thủ lĩnh hữu sùng bộ Tự Hy đối với núi sông có cảm ứng cực kỳ thần bí, hắn có thể rõ ràng cảm giác được nhịp đập năng lượng nhỏ bé nhất của núi sông, cảm giác được địa khí biến hóa nhỏ bé nhất nơi cực sâu trong lòng đất. Loại sức cảm ứng này độc bộ thiên hạ, trong liên minh bộ lạc nhân tộc không ai có thể theo kịp. Cho nên từ trước tới nay, địa vị của Tự Hy ở nhân tộc đều hết sức quan trọng, nắm giữ quyền lực thật lớn, đồng thời cũng phát huy tác dụng cực kỳ quan trọng. Như năm đó Cơ Hạo lần đầu tiên tham gia đại chiến Xích Phản Sơn, nhân tộc ở trên phòng tuyến Xích Phản Sơn dùng vạn dặm núi sông bố trí đại trận, đại vu sư tầm thường căn bản không có năng lực như vậy. Trúc Long Quỷ lão quái vật như vậy không được tộc trưởng, nguyên lão các bộ khác cũng không được, chỉ có Tự Hy có thể cử trọng nhược khinh tùy tay vung, vạn dặm cự trận dễ dàng bố trí thỏa đáng. Cơ Hạo đứng trong đám người, không vui mừng cùng đắc ý chút nào từ thiên đình đoạt được thức nhưỡng, lập công lao cực lớn. Hắn trừng lớn mắt lẳng lặng nhìn Tự Hy đầu đầy mồ hôi vẽ pháp thảo ở trên vu pháp sa bàn. Việc Tự Hy đang làm rất hiển nhiên cực kỳ mệt, đầu óc trên trán hắn mồ hôi như mưa, cả người đầm đìa mồ hôi đã đem quần áo thấm ướt đẫm, càng có một luồng khí trắng từ đỉnh đầu hắn lao ra, dần dần bay lên cao hơn một trượng. Hai tay không ngừng bay ra ánh sao, đột nhiên Tự Hy phun ra một ngụm máu lớn. Ngụm máu tươi lớn phun ở trên vu pháp sa bàn, đem vu pháp sa bàn nhuộm đỏ một khối lớn. A cha, Tự Văn Mệnh sải bước đi tới, đỡ Tự Hy từ không trung bay xuống. Không sao, Tự Hy mặt không biểu cảm giãy khỏi tay Tự Văn Mệnh, cầm lên hộp ngọc đựng thức nhưỡng. Hắn hướng Đế Thuấn hơi hạ thấp người hành lễ, trầm giọng nói. Đế Thuấn, lòng thần đã có thu hoạch trước ở Bồ Phản thử biện pháp này một chút, nếu là được thì tức khắc thi hành ở toàn bộ trung lục thế giới. Đế Thuấn gật gật đầu, chậm rãi đứng lên, nghiêm túc hướng Tự Hy gập người hành một lễ. Dựa hết vào Tự Hy đại nhân. Tự Hy cười lớn một tiếng, hai tay bưng hộp ngọc xoay người bước ra khỏi đại điện thảo luận chính sự, đám đông thần tử nhân tộc trong đại điện lấy Đế Thuấn cầm đầu, xếp thành đội ngũ chỉnh tề, gắt gao theo phía sau Tự Hy. Những người này không chỉ có ở trong liên minh bộ lạc nhân tộc nắm quyền lực cường đại nhất, bọn họ cũng đều là chiến sĩ cùng vô tế cường đại nhất trong liên minh bộ lạc nhân tộc. Tự Hy, chị Thủy, cứu chị con dân nhân tộc thiên hạ, loại đại sự này bọn họ cũng sẽ không chỉ đứng ở phía sau khoa tay múa chân. Vừa ra khỏi đại điện liền nghe được tiếng nước ào ào từ đỉnh đầu truyền đến. Vu trận kết giới bao trùm toàn bộ bồ, góc truyện audio.com, phản bốc lên bạch quang mờ mịt, ở ngoài kết giới, nước mưa tàn sát bừa bãi đã hóa thành sóng nước sâu mấy trượng. Cuồng phong thổi qua, nước đọng thật dày thậm chí nhấc lên sóng lớn. Giọt mưa to bằng nắm tay nặng trịch rơi xuống, mấy vạn cột nước kích thước không đồng nhất từ bầu trời rót xuống, phát ra tiếng ào ào, rót vào trong nước. So với trước khi Cơ Hạo đi thiên đình, thế mưa giờ đây lại lớn hơn không ít rồi. Càng làm lòng người ta kinh hãi là trong nước lớn có thể thấy được nhiều cá sấu, mãng xà các thủy tộc hung mãnh lui tới. Bọn này da thô thịt dày, sinh mệnh lực so với con dân nhân tộc bình thường ương ngạnh hơn nhiều lắm, bọn chúng đã thích ứng độc tố trong nước mưa, đang vui vẻ nhảy nhót ở trong nước bơi lội săn mồi. Lòng mọi người càng thêm trầm xuống. Ngày xưa, đám cá sấu, thủy mãng các hung vật này, bọn chúng sống ở bờ sông lớn, trong đầm lầy, con dân nhân tộc chỉ cần không tới gần những nơi nguy hiểm, sẽ không bị những thứ này thương tổn. Nhưng một hồi lũ to, bọn hung vật theo thủy thế tràn ra khắp nơi, ở ngoài mưa to, nhân tộc lại có thêm một tầng phiêu lưu. Chết tiệt, mấy con cá sấu, thủy mãng to gan lớn mật thế mà lại ghé vào trên vu trận kết giới, xuyên thấu qua vu trận kết giới bán trong suốt tham lam nhìn từ thần tử nhân tộc trong đại điện thảo luận chính sự đi ra. Một trưởng lão Hoa Tư Thị tính tình nóng nảy hừ lạnh một tiếng, ngẩng đầu hung hăng trừng mắt nhìn các hung vật này một cái. Vô lực khủng bố gào thét lao đi, mấy con cá sấu, thủy mãng thân thể dài hơn 5 trượng nổ tung, hóa thành mảng lớn máu thịt tản ra, nhất thời hấp dẫn đến vô số hung vật tranh mồi. Tự Hy cũng nhìn thoáng qua các hung vật đó, hắn hít sâu một hơi bay lên trời, rất nhanh đã chạy ra khỏi vu trận kết giới. Mọi người ùn ùn theo Tự Hy bay lên, trên thân mỗi người đều tản mát ra vô lực dao động cường đại, đem nước mưa ngăn cách bên ngoài. Trong nước lớn nhiều cự mãng, cá sấu ngẩng đầu tham lam nhìn chằm chằm mọi người lơ lửng trên bầu trời. Cơ Hạo hướng bốn phía nhìn, khóe mắt hắn đột nhiên nhảy loạn một trận, đùa cái gì thế? Hắn ở trong nước thấy được vô số vây cá tam giác, đây là cá mập trong biển bơi tới bổ phản sao? Nhưng nước này phải là nước ngọt chứ, cá mập sao có thể chạy đến nơi đây? Đưa tay đón một giọt mưa, dùng đầu lưỡi liếm liếm, Cơ Hạo rất thô lỗ mắng một câu con mẹ mày. Đám người tự văn mệnh cũng đều đón nước mưa liếm liếm, nhiều thần tử nhân tộc cũng bất chấp thân phận chửi ầm lên mưa phát mặn, phát đắng, hương vị như nước biển, chỉ là hương vị so với nước biển phai nhạt đi không ít mà thôi. Đất bị loại nước mặn này ngâm rồi, cho dù mưa to biến mất còn có thể trồng được hoa màu sao? Thiên địa linh khí bàn cổ thế giới dư thừa nữa, đất đã bị ngâm nước mặn không có 1-2 năm tĩnh dưỡng khôi phục, ngươi đừng hòng đất có thể trồng nổi hoa màu. Không cần nghĩ nữa, sau mưa to, một hồi đại họa lửa xém lông mày. Tự Hy cũng mắng một câu thô tục, hắn trầm mặt mang theo mọi người tới trong một vùng núi kéo dài mấy trăm vạn dặm phía tây Bồ Phản. Một dãy núi lớn này thế núi hùng vĩ, đỉnh núi thấp bé nhất cũng cao tới mấy ngàn trượng, giữa đỉnh núi hạp cốc cực sâu, thế núi uốn lượn như rồng, càng kiêm thân núi chắc chắn, thân núi lõa lồ, bên ngoài tất cả đều là đá tảng đen nhánh giống như đỉnh sắt. Tự Hy đưa tay hướng giữa không trung, trận đồ một tòa vu trận. gocchuyenaudio.com, khí thế hùng hồn hiện lên ở trước mặt mọi người, mấy chục vạn trận vu của Vu Điện trào ra, nhanh chóng dựa theo trận đồ Tự Hy quy hoạch bắt đầu bận rộn ở trong một vùng núi lớn này. Thân núi bị phá vỡ, từng cái vu phù thật lớn uốn lượn như rồng điêu khắc ở trên thân núi, điêu khắc ở trên đại địa. Những vu phù này không phức tạp, vô cùng đơn giản, bút họa sạch sẽ lưu loát, nhưng mỗi một đạo vu phù thể tích đều cực kỳ to lớn. Nhất là một vu phù trung tâm vu trận, bút họa chỉ có 7-8 nét, nhưng một nét dài nhất kéo dài mấy trăm vạn dặm, đi ngang qua toàn bộ dãy núi, vu phù theo thế mạch núi một đường uốn lượn khúc chiết, thật sự giống như một con rồng khổng lồ phủ phục ở trên mặt đất. Hào phí ước chừng 2 ngày, một tòa vu pháp đại trận này rốt cuộc bày bố thành. Tự Hy thét dài một tiếng, ngón tay ở trong hộp ngọc nhón lên một chút tức nhưỡng, cẩn thận rắc về phía 36 chỗ mấu chốt bên cạnh vùng núi non này. Cách chương.